Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, phách lối, chương 875, phách lối, phế vật, bằng người cũng dám khiêu khích kim thân cường giả, ngoặc kép, không trung, đến từ thiên ngoại thiên cường giả, một thương xuyên thấu tưởng hào, mặt lộ vẻ lãnh sắc. Đối phương tại thông thần cảnh bên trong, hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể thông thần cùng kim thân, hắn còn không phải mới vào kim thân loại kia, đối phương há có thể là đối thủ của hắn. Thương mang bộc phát, một thương làm vỡ nát Tưởng Hạo hơn phân nửa nội phủ. Thanh niên còn muốn tiếp tục, sau lưng, bỗng nhiên có người kinh quát, lui, ngoặc kép, tiếng quát to này. Đến từ hắn một phương cửu phẩm cường giả. Thanh niên trong lòng giật mình, vừa định lui tránh, đột nhiên bộ mặt kịch liệt đau nhức. Ba, ngoặc kép, một tiếng to lớn giòn vang truyền ra. Thanh niên bay ngược mà ra. Sau lưng, có người cười nhạt nói, bát phẩm khi dễ thất phẩm chơi rất vui sao? Ta cũng bát phẩm, chơi đùa như thế nào? Ngoặc kép, ngươi là ai? Ngoặc kép, thanh niên một phương cửu phẩm cường giả gầm thét lên tiếng. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Đối phương bỗng nhiên giết ra. Hắn đều không có cảm ứng được. Các ngươi không phải vừa đến đã tìm ta sao? Rất phách lối a. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn quanh tứ phương. Bình tĩnh tự nhiên, thuận tiện một cước đem vừa rằng co thanh niên lăng không đá bay. Cười nhạo nói. Làm sao, ta tới, không nhận ra, ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, trong đám người, có địa quật cường giả gầm thét một tiếng. Hồ Gia Gia làm cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình nói, bỗng nhiên lại nói, không thể làm Gia Gia ngươi, như ngươi loại này xúc sinh, làm ta cháu trai ta đều ghét bỏ. Ngoặc kép, ngươi chính là Phương Bình. Ngoặc kép, bên ngoài. Thường Sơn Khải khẽ quát một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nói, Phương Bình, ngươi thật dám đi vào. Ngoặc kép, Phương Bình chân đạp hư không, ánh mắt nhìn về phía hắn, cười nói, ngươi chính là Thường Sơn Khải. Cái kia vô thượng thường dung thiên cường giả, dám đi vào, địa quật là địa bàn của lão tử làm rau hẹ ruộng, có rảnh rỗi liền đến thu hoạch một lần. Ngươi hỏi ta có dám hay không tiến đến. Ngoặc kép, lời này vừa ra, toàn trường đều im lặng. Địa quật cường giả nhau nhau giận không kềm được. Tốt ngông cuồng, phía ngoài liệt đoàn người vây. Hoa Vũ một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Đây mới là Phương Bình. Sau cuồng vọng, những cái được gọi là thiên ngoại thiên võ giả. Thế mà cùng Phương Bình sau cuồng. Đây mới thực là cuồng đồ. Không cuồng, hắn dám độc thân đi hoàng thành, tại chân vương dưới mí mắt nhấc lên mưa gió. Giờ khắc này, Hoa Vũ thậm chí có chút hâm mộ Phương Bình. Hắn cuồng phách lối, chưa từng ẩn nhẫn, nhưng có mấy người có thể làm sao hắn. Lần này, không ít người trong bóng tối tản một chút tin tức, muốn đem Phương Bình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nguyên lai tưởng rằng Phương Bình lần này sẽ không hiện thân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương xuất hiện, chẳng những xuất hiện, hơn nữa còn là cực kỳ phách lối xuất hiện. Phương Bình hoàn toàn chính xác rất phách lối. Lúc trước, hắn không có tư cách này phách lối. Tuyệt đỉnh, chân vương đều ở thời điểm, hắn cũng không có tư cách này. Nhưng bây giờ, tất nhiên những cường giả này đều không ra. Vậy hắn liền không sợ bất luận kẻ nào. Bản nguyên cảnh bên trong, có năng lực giết hắn võ giả, không cao hơn 5 người, mà cái này 5 người, không bao gồm Thường Sơn Khải. Phương Bình một câu nói Thường Sơn Khải sắc mặt đen nhánh. Địa quật cường giả trợn mắt, sau một khắc, Phương Bình lại là cao giọng cười to nói, không phục có thể thử một chút, vừa vặn, rất lâu không giết người. Các ngươi muốn hay không để cho ta thử một chút đao còn có bén hay không? Ngoặc kép, vừa mới nói xong, Phương Bình trong tay đột nhiên hiện ra một thanh trường đao. Một đao đánh xuống, vừa mới bị hắn đạp bay thanh niên. Trường thương trong tay vừa muốn đâm ra, bị Phương Bình bạo lực một đao chém đứt trường thương, chém đứt hai tay. Phương Bình một cước đá ra, đá đối phương kim thân bạo liệt, tiếng nổ tung không ngừng. Vị này đến từ thiên ngoại thiên cường giả, cũng không phải là vô thượng thường dung thiên, mà là mặt khác một chỗ thiên ngoại thiên. Giờ phút này đối phương cửu phẩm áp trận cường giả, cũng là thân ảnh khẽ động, ánh mắt băng hàn, thẳng đến Phương Bình mà tới. Nguyên bản tức giận đám người, bỗng nhiên đều yên lặng xuống tới. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, Phương Bình ở đâu ra tư cách lớn lối như thế, làm ta là người chết. Ngoặc kép, một mực không nói chuyện Ngô Xuyên, lúc này ly kỳ phẫn nộ. Nói xong hắn làm cái bia, đền dẫn dụ tứ phương cường giả. Kết quả Phương Bình tiểu vương bát đản này nhất định phải xuất hiện. Xuất hiện coi như xong, những người này ở ngay trước mặt hắn, cũng dám xuất thủ, thật sự coi chính mình là bùn nặn. Chết, ngoặc kép, một tiếng gầm thét, một vòng lục quang nối liền trời đất. Ngô Xuyên một kiếm chém ra, tiếp lấy thu kiếm vào vỏ. Hừ lạnh một tiếng, tiền phương vừa vọt tới cửu phẩm cường giả, đầu tiên là dừng lại một chút, tiếp lấy bộ mặt rạn nứt, đầu trực tiếp nổ tung. Đối phương cấp tốc khôi phục, tiếp lấy lần nữa nổ tung. Như vậy ba lần, đối phương mới sắc mặt trắng bệch, lui ra phía sau mấy bước, khôi phục đầu thương thế. Ngô Xuyên một kiếm phía dưới, đem hắn chém thành trọng thương. Bốn phía cường giả giờ phút này đều cực kỳ ngưng trọng. Nguyên bản truyền ngôn tứ đại trấn thủ sứ một trong Ngô Xuyên thực lực bình thường, nhưng bây giờ xem ra cái này đồng dạng, đó cũng là tương đối tứ đại trấn thủ sứ ba người khác mà nói. Người này một kiếm đem một vị bản nguyên ba đoạn tả hữu cường giả chém bị thương, mặc dù cũng không đánh giết, thế nhưng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Đó cũng là bản nguyên cảnh bên trong cấp cao nhất một nhóm. Ngô Xuyên hừ lạnh, Phương Bình thì là cười nói, Ngô sư huynh vội vã động thủ làm gì? Ta còn chuẩn bị chờ hắn xuất thủ, tìm lý do đã bình định ngày nào đó. Đừng tưởng rằng tại địa quật, ta liền không làm gì được các ngươi rồi. Ngoặc kép, Phương Bình không nhìn đối phương phẫn nộ, nhìn về phía tứ phương, lạnh lùng nói, đều thành thật một chút. Địa quật thế nào? Tuyệt đỉnh cảnh chiến đấu, ta Phương Bình không chen tay được. Tuyệt đỉnh phía dưới kia đều bảng hiệu sáng lên điểm, đến Nam Giang địa quật thế mà không thông báo ta một tiếng. Nói đến là đến, ai cho các ngươi lá gan cùng quyền lợi? Ngoặc kép, lời này nói ra, đám người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Nhân gian giới võ giả phách lối thành dạng này, địa quật võ giả cũng là cái sắc mặt xanh xám. Lúc này, một đầu vừa đuổi tới cự long, đột nhiên gào thét một tiếng. Phương Bình nhìn về phía kia đầu cự long, cười nói, huyền long hậu duệ, không thành thật tại thiên mệnh thành đợi, tới này cùng ta kêu gào. Ngươi thiên mệnh vương đình chân vương hậu duệ, ta giết không phải một cái hai cái. Chân vương hậu duệ thế nào? Ta người này còn liền yêu giết những này chân vương hậu duệ. Từng cái, cho là ta là quả hồng mềm. Lão tử vừa mới tiến đến, lười nhác so đo với các ngươi, thế mà còn dám cản đường để cho ta hiện thân. Muốn chết đâu? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa cười nhạo. Trong đám người, có thanh niên võ giả lạnh lùng nói, Phương Bình, đừng muốn phách lối. Nơi đây cũng không phải ngươi phục sinh chi địa. Lần này cường giả tụ tập vô số, ngươi thật sự cho rằng không ai có thể làm sao ngươi? Cấm kỵ hải, ngự hải sơn, thiên ngoại thiên đều có cường giả đã tìm đến ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn nói đều chưa nói xong, Phương Bình đột nhiên phá không mà ra, một quyền oanh sát tới. Ngươi dám, ngoặc kép, người này cũng là chân vương hậu duệ. Giờ phút này bên cạnh hộ đạo thần tướng, gầm thét một tiếng, đồng dạng đấm ra một quyền. Ầm ầm, xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, Phương Bình bình tĩnh tự nhiên, rút lui mấy bước, về tới chỗ cũ, mà vị kia thần tướng, lại là cánh tay gãy xương, kim cốt đâm thủng huyết nhục, mảnh xương đều xông ra. Vị kia nói chuyện thanh niên càng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Phương Bình càng ngày càng mạnh, vì hắn hộ đạo cường giả, chính là bản nguyên lục đoạn cường giả. Kết quả bị Phương Bình một quyền đập gãy cánh tay. Phương Bình bản nhân mặc dù cũng đổ bay mấy bước, nhưng nhìn bộ dáng thành thạo điêu luyện, hiển nhiên vẫn là chiếm đại tiện nghi. Phương Bình mới bao nhiêu lớn, mà lại Phương Bình mạnh lên tốc độ cũng quá nhanh. Rất nhiều người đều biết, Phương Bình tiến vào bát phẩm không có mấy ngày. Vài ngày trước, phục sinh chi địa tà giáo võ giả vây giết hắn. Hắn mới tiến vào bát phẩm. Có thể một cái chớp mắt ấy, Phương Bình đã đến mức này, có thể cùng thần đạo cường giả tranh cao thấp một hồi. Châm ngòi ta, ngoặc kép, Phương Bình bay trở về nguyên địa, cười nói, châm ngòi lại như thế nào? Cấm kỵ hải, thiên ngoại thiên, ngự hải sơn, cường giả đúng không ít, có thể thì tính sao? Ta nhân loại võ giả, người người vì ma, ai tiếc vừa chết, chỉ bằng cái này, bọn hắn dám cùng ta chém giết sao? Lòng người không đủ, từng cái ngươi tính toán ta, ta tính toán ngươi, giết ta, bọn hắn có chỗ tốt gì? Cũng bởi vì nhất thời chi khí, ta chính là ở ngay trước mặt bọn họ, mắng bọn hắn lão mẫu, giết ta có nguy cơ vẫn lạc, bọn gia hỏa này cũng phải nhận sợ. Các ngươi địa quật võ giả, càng ngày càng nát, lúc trước ta khi các ngươi là đại địch, bây giờ xem ra, lại là đánh giá cao các ngươi. Chính các ngươi nội chiến còn chưa đủ, sợ chết coi như xong, hiện tại là cá nhân liền có thể cưỡi tại các ngươi trên đầu. Ta nhân loại thật muốn bị các ngươi địa quật diệt, kia là nhân loại sỉ nhục. Cái gì cấm kỵ hải, thiên ngoại thiên, một đám quá hạn gia hỏa, các ngươi địa quật thế mà trở thành tổ tông đối đãi. Sợ đắc tội đối phương, đây chính là địa quật. Cái này cũng xứng đáng vì nhân loại đại địch. Buồn cười, thật đáng buồn, ta nhân loại cũng liền phát triển thời gian không lâu. Không phải đã sớm tiêu diệt các ngươi, lớn như vậy địa quật, cường giả vô số, chân vương mấy trăm, hiện tại từng cái như là cháu trai, ta đều thay các ngươi mất mặt. Có đối thủ như vậy, Phương Mỗ cũng không biết cái này may mắn hay là nên tiếc nuối. Không có một cái nào đối thủ tốt, cuối cùng nhân loại lại là thua, chết đều không mặt mũi gặp người. Ngoặc kép, lời này nửa thật nửa giả, nói toàn lời nói dối, lắc lư, kia không đến mức, Phương Bình là thật cảm thấy địa quật một phương, yếu có chút buồn cười. Mấy trăm chân vương, cửu phẩm vô số, đối phương cùng nhân loại chiến đấu nhiều năm như vậy, cũng không nói nhận sợ. Mặc dù ngự hải sơn bị phong tỏa, có thể địa quật chân vương vẫn là có mấy phần tính toán. Nhưng bây giờ, địa quật thế hệ thanh niên, có thể là thật biến thành sợ hàng. Những người này, đối với mấy cái này thiên ngoại thiên cường giả, vậy cũng là nhịn lại nhẫn. Thiên ngoại thiên cường giả đến cùng có bao nhiêu? Không quan tâm nhiều ít. Phương Bình xem ra, tuyệt đối là không có địa quật nhiều. Dù là đế cấp, địa quật đều chưa hẳn so thiên ngoại thiên ít. Đến nỗi ngự hải sơn, kia càng là vạn yêu vương đình phụ thuộc thế lực thôi. Có gì phải sợ, ngự hải sơn yêu tộc. Thật muốn không có vạn yêu vương đình bảo bọc, nhân loại đều có thể giết sạch những yêu tộc này. Dù sao hiện tại không ít người còn băn khoăn thần binh đâu. Những yêu tộc này có tư cách gì càn rỡ? Đổi thành Phương Bình tại địa quật một phương, hắn căn bản sẽ không như thế sợ. Sợ hiện tại nhiều mặt thế lực rõ ràng là địa quật mạnh nhất, hiện tại ngược lại giống như thành yếu nhất, ai cũng có thể chế giễu ba phần. Lời này nói ra, lần nữa để một số người sắc mặt khó coi. Phía ngoài đoàn người, Hoa Vũ bỗng nhiên cười nhạt nói, Phương Bình, làm gì châm ngòi những này? Có ít người, để bọn hắn nhảy nhót một phen lại có thể thế nào? Đại thế như vậy, ai cũng không cải biến được. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, Hoa Vũ, ngươi cũng liền ngoài miệng quyết tâm thôi. Hoa Vương có ngươi dạng này hậu duệ, cũng nghĩ để ngươi tranh đoạt vương chủ chi vị. Phong Diệt Sinh cũng liền bị ta giết. Không phải Phong Diệt Sinh so ngươi đáng tin cậy hơn nhiều. Nói trở lại, cho tới bây giờ, ta thế mà phát hiện, địa quật bên trong, cũng liền Phong Diệt Sinh có chút cường giả hậu duệ tư thái. Các ngươi, quên đi thôi, ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, đúng vào lúc này, một đám người đạp không mà tới, cơ giao khí thế bừng bừng phấn chấn. Trương Dương vô kỵ, thản nhiên nói những này, không có cái gì ý nghĩa. Cái gì thiên ngoại thiên, cấm kỵ hải, ẩn giấu nhiều năm như vậy, cũng không thấy bọn hắn dám đứng ra. Hiện tại nhỏ lớn nhỏ náo thì cũng thôi đi. Thật muốn dám tứ không kiêng sợ, tất nhiên là tử kỳ của bọn hắn. Không cần đến ngươi đến châm ngòi. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha, giơ ngón tay cái lên nói. Cơ giao, liền thích ngươi cái này thái độ. Nói rất hay, nếu không chúng ta liên thủ. Trước tiên đem những này tạp ngư dọn dẹp. Ngoặc kép, cuồng vọng, vô tri tiểu bối. Ngoặc kép, trong đám người, Lưu Ký khẽ quát một tiếng, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Thường Sơn Khải cũng là sắc mặt tái xanh. Những người này khi bọn hắn không tồn tại sao? Vừa đuổi tới Vương Hàm Nguyệt một đám người, Vương Hàm Nguyệt cũng là nhíu mày không thôi. Nhân gian giới võ giả cùng địa hoàng thần triều dư nghiệt, khẩu khí cũng không nhỏ. Càng bên ngoài, trong hư không, một chút yêu tộc giống như giấu ở trong đó. Có yêu tộc thấp giọng kêu to, càn rỡ, cấm kỵ hải không tính là gì, thiên ngoại thiên không tính là gì. Những người này ở đâu ra tư cách nói lời này? Phương Bình lại là mặc kệ bọn hắn, nhìn về phía Cơ Giao, cười nói, nghe nói ngươi đi Vạn Yêu Vương Đình biên cảnh chinh chiến. Cơ Giao, ngươi ngược lại để ta coi trọng ba phần. Lần đầu gặp ngươi, ngươi chính là thằng ngu. Hiện tại xem ra, còn có chút thành tựu. Lần này đế mộ bên trong, nghe nói có Chu Thiên Kiếm, có đế cấp cường giả thi thể. Như vậy đi, ta đưa ngươi một bộ đế cấp thi thể. Đồ còn dư lại, ta muốn lấy hết, ngươi giúp ta thanh lý một chút tạp ngư. Như thế nào? Ngoặc kép, Cơ Giao lạnh lùng nói. Phương Bình, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngoặc kép, vậy ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Có thể đam. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người ngươi một lời ta một câu. Lần này thật sự có người triệt để nhịn không được. Vô thượng Thường Dung Thiên bên này, một vị lộng lẫy thanh niên, cũng là cửu phẩm cảnh, ngữ khí băng hàn nói, hai vị, xem chúng ta như không, xem đế mộ vì vật trong túi, liền không sợ, chấm ngoặc kép, sợ ngươi đại gia, ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, ngươi tính là cái gì, có ngươi chen vào nói tư cách, vô thượng Thường Dung Thiên, thiên ngoại thiên, nói câu khó nghe, lão tử tại nhân loại bên này còn có mấy phần chút tình mọn. Chọc tới lão tử, trước liên thủ địa quật xử lý các ngươi bọn này đồ chơi. Lại cùng địa quật bác sinh tử. Hiện tại các ngươi đám lão già này tốt nhất khiêm tốn một chút. Đừng ép ta nhóm xuống tay với các ngươi. Ngươi đoán, nhân loại đưa ra liên thủ, cùng một chỗ vây quét thiên ngoại thiên, địa quật đáp ứng xác suất lớn bao nhiêu? Trước tiên đem các ngươi bọn này không ổn định nhân tố cho xử lý. Đây mới là song phương muốn làm. Giờ phút này không làm được, kia là không ai thò đầu ra. Ta Phương Bình nếu là muốn thử xem, đừng nói, ta tự nhận có 3 phần mặt mũi, có thể làm thành, không tin các ngươi liền đến thử một chút. Ngoặc kép, lời này nói ra, Cơ Giao thản nhiên nói, bản cung cũng nghĩ thử một chút. Quá khứ liền nên đi qua, thời đại thượng cổ huy hoàng, cũng nên triệt để kết thúc. Ngoặc kép, Cơ Giao, không bằng bản tôn cũng tham dự một chút. Ngoặc kép, Hoa Vũ cười một tiếng, ngoạn vị đạo, thiên mệnh, thiên thực, phục sinh chi địa, tam địa liên thủ, có lẽ thật đúng là có thể thử một chút. 3 người ngươi một lời ta một câu, mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Thường Sơn Khải âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nghĩ thử, vậy liền nếm thử một phen. Ngoặc kép, vô thượng thường dung thiên, chấm ngoặc kép. Phương Bình nở nụ cười, nhìn chằm chằm hắn nói, Cơ Giao, Hoa Vũ, các người sắp xếp người hỏi thăm rõ ràng bọn hắn thiên ngoại thiên chỗ. Ta quay đầu thông chi Võ Vương, Minh Vương, Chiến Vương 3 người xuất thủ. Các người chào hỏi Mệnh Vương, Hoa Vương đến đây trợ chiến là được. Ta còn thực sự muốn thử xem, cùng ta Phương Bình kêu gào ra hỏa, có tư cách gì? Ngoặc kép, Cơ Giao lạnh lùng nói, có thể, đối phương chủ nhân đại đạo, vương tổ muốn, ngoặc kép, chúng ta muốn thiên ngoại thiên. Hoa Vũ nói tiếp, Phương Bình lườm 2 người một chút, cười nhạt nói, quá mức, các ngươi như thế một làm, chia của không đồng đều, kia hợp tác liền không có thành ý, việc này quay đầu có thể đàm phán, đại đế, cho cười. Ngoặc kép, Phương Bình xem thường một tiếng, lười dương dương nói, bớt nói nhiều lời, muốn tìm ta, ta tại đây, đến, chờ các ngươi giết ta, có gan tử liền đến. Ngoặc kép, Phương Bình càng thêm ngông cuồng, lại là nhìn chằm chằm đám người phản ứng, kết quả nhìn thấy những người này đều là mặt lộ vẻ phẫn sắc, lại là không người động đậy. Phương Bình khinh bỉ đồng thời cũng là cảnh giác, cường giả nhiều ít đều là sĩ diện, nhưng bây giờ, bọn gia hỏa này một bộ ngươi mắng ngươi, chúng ta sinh khí về sinh khí, nhưng là liền không xuất thủ. Cái này có ý tứ gì? Vừa mới còn từng cái gào thét Phương Bình ở đâu? Hiện tại cũng là suy sụp. Quả nhiên, đều đang đợi lấy ta đây, chờ lấy ta hiện thân, chờ lấy ta đi đế mộ. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có phân tắc, bọn gia hỏa này hiện tại sẽ không ra tay với mình. Muốn thử xem chính mình lực lượng có chừng mấy phần, nhưng bây giờ, chỉ sợ đều đang đợi, mà chính mình trong chớp mắt đánh tan vị kia bát phẩm. Bọn gia hỏa này đại khái cũng biết thăm dò không ra cái gì. Muốn cho ta đi mở ra đế mộ sao? Ngoặc kép, cũng tốt, vậy ta thỏa mãn các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình thầm nghĩ, ngoài miệng lại là tiếp tục khinh bỉ, kích thích những người này càng thêm phẫn nộ, lại là không người ra mặt. Những người này từng cái đều mặt âm trầm, lại là không một người muốn cùng Phương Bình giao thủ. Phương Bình cười nhạo âm thanh càng thêm chói tai. Tính kế tính tới tính lui, ai có thể tính toán ai? Ngoặc kép, lời này, Phương Bình lớn tiếng nói. Sướng cười một tiếng, ngoạn vị đạo, một đám không đến hoàng giả cảnh gia hỏa, lẫn nhau tính toán, đều muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, đều nghĩ coi người khác là ngớ ngẩn. Lê Chử phái nhi tử cùng đại tướng tiến vào, chính mình đang làm gì? Lê Án, Hoa Hề đạo, muốn chơi, vậy liền đến giới vực chi địa đi, ở phía sau trốn tránh, vô dụng. Không hạ chàng, nghĩ cuối cùng kiếm tiện nghi, thật sự cho rằng ngươi Lê Chử có đế cấp thực lực liền có thể như thế nào? Ha ha ha, ngoặc kép, Phương Bình lên tiếng cuồng tiếu, tiếp lấy đạp không mà lên, thẳng đến giới vực chi địa mà đi. Sau lưng, Lý lão đầu mấy người nhao nhao đạp không mà lên, Ngô Sư Sư cũng cấp tốc đuổi theo. Thấy cảnh này, Cơ Giao cũng là cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Địch nhân như vậy mới là chúng ta thần lục đại địch. Những người khác không đáng giá nhắc tới. Ngoặc kép, Võ Vương, Minh Vương, Phương Bình, Trường Sinh Kiếm. Những người này dù là thực lực không bằng những cái kia thiên ngoại thiên cường giả, dù là không bằng địa quật, có thể theo cơ giao, mấy người này mới xứng đáng là đại địch. Thắng kia là hẳn là, thua vậy cũng sẽ không không phục. Đến nỗi thiên ngoại thiên, những cái kia đồ cổ, thần lục một chút đồ cổ, nhị vương, những người này, cơ giao cảm thấy đều kém xa phục sinh chi địa những người này có quyết đoán. Đại tranh chi thế, từng cái rụt đầu cất giấu, cũng xứng tranh, đi, ngoặc kép, cơ giao một tiếng uống xong, không ít cường giả nhau nhau đuổi theo. Hoa Vũ cũng là cười nhạt một tiếng, trong tay quạt xếp hiện ra, quạt một chút, nghiền ngẫm đến cực điểm, đạp không đuổi theo, thần lục đại địch, quả nhiên vẫn là phục sinh chi địa. Địa phương khác, dù là thần bí dị thường cấm kỵ hải, không gì hơn cái này thôi. Lần này trở về, hay là muốn cùng vương tổ nói rõ ràng, phục sinh chi địa mới thật sự là đại địch. Cái khác như nhị vương những người này, có thể coi trọng, tuyệt không thể bỏ gốc lấy ngọn, quên chân chính địch nhân. Song phương chém giết nhiều năm như vậy, phục sinh chi địa một khi quật khởi, kia cái thứ nhất xui xẻo chính là bọn hắn thiên thực vương đình. Lê Trử, tính kế tính tới tính lui, cẩn thận cuối cùng chính mình cắm té ngã, cho phục sinh chi địa cơ hội, sớm muộn xảy ra đại phiền toái. Ngoặc kép, Hoa Vũ thầm nghĩ, sắc mặt lạnh lùng bắt đầu. Hợp tác với Phương Bình, kia là ngộ biến tùng quyền. Hắn càng muốn hiện tại liền xử lý Phương Bình, để tránh ra hỏa này cuối cùng thật thành họa lớn. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Hoa Vũ đột nhiên từ chào cười một tiếng. Đáng tiếc a, lớn như vậy thần lục, người người đều đang tính tính, đều tự cho là tính toán không bỏ sót, đều cảm thấy phục sinh chi địa sắp tới có thể bình. Cứ tiếp như thế, phiền toái a. Lê Trử, hùng chủ, đặt đại địch không thu thập, mà là tại sự tình khác bên trên tốn hao quá nhiều tinh lực. Dạng này người, cũng xứng gọi hùng chủ. Vương tổ những người này, cũng đều già, lão căn bản không phân rõ nặng nhẹ. Phục sinh chi địa, sớm muộn sẽ thành họa lớn. Năm vị chân vương vẫn lạc, đều không đủ lấy để các ngươi thanh tỉnh sao? Ngoặc kép, Hoa Vũ thương tiếc, vương đình nguy hiểm, sớm muộn sẽ đến từ phục sinh chi địa. Hết chương.